Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, bị phát hiện giấy hôn thú. 1. Vừa tới trước cửa, ngoài cửa liền lại truyền tới Hạ Quý Thần một tiếng. Tương đương ét la quý ức nghe được hô hấp cứng lại. Ở trước cửa đứng một hồi, mới hít sâu một hơi. Đưa tay ra, kéo cửa ra, nhìn quý ức đi ra. Hạ Quý Thần lập tức bước về trước một bước, nắm bả vai của quý ức, từ trên xuống dưới đem nàng quan sát một lần, xác định nàng hết thảy bình yên sau, mới lại lên tiếng, tiểu ức, ngươi làm sao vậy? Lúc trước Hạ Quý Thần không thể không chạm qua nàng, có thể tại nàng ý thức được nàng yêu hắn sau, hắn cái này vừa đụng tiếp xúc, để cho thân thể nàng không nhịn được nhẹ nhàng run lập cập. Sau đó bả vai bị hắn nắm địa phương, phảng phất lửa cháy, nóng vung tâm vung phổi. Nàng mong muốn bả vai tránh ra khỏi, lại có chút không nỡ bỏ. Tại nàng dãy dụa thời khắc, Hạ Quý Thần âm thanh lần nữa truyền tới. Tiểu ức, là khó chịu chỗ nào sao? Quý ức vội vàng đem tinh thần theo Hạ Quý Thần nắm chính mình bả vai trên tay thu hồi lại. Nàng trước hướng về phía Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Sau đó liền qua loa biên cái lý do. Ta không có không thoải mái. Chính là mà tới vội vàng. Quên ăn cái gì? Mới vừa đói đau dạ dày. Muốn ói. Liền chạy đến phòng vệ sinh tới rồi. Nghe nói như vậy, Hạ Quý Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Muốn ăn chút gì không? Ta để cho khách sạn làm cho ngươi. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền lỏng ra một cái án ở trên bả vai quý ức tay. Một cái tay khác thuận theo cánh tay của nàng tuột xuống. Bắt cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay. Mang theo nàng hướng về phía phòng khách trước bàn đọc sách đi tới. Đem quý ức án ngồi trước bàn đọc sách trên ghế. Hạ Quý Thần tìm khách sạn 24 giờ đưa bữa ăn thực đơn. Đưa tới trước mặt của quý ức. Ngươi xem một chút, muốn ăn cái gì? Hạ Quý Thần một mặt nói, một mặt cầm lên trên bàn sách điện thoại cố định, gọi đến quán rượu đưa bữa ăn bộ, theo Bắc Kinh giày vò đến Xê Thành, lại thiệt đằng đến khách sạn, khoảng chừng 4-5 canh giờ lâu dài. Quý ức là thật sự có chút ít đói. Nàng cúi đầu, đem thực đơn nhanh chóng cướp qua một lần, hướng về phía Hạ Quý Thần chỉ làm xào châu sông, nhẹ điểm một cái. Làm xào châu sông. Hạ Quý Thần hướng về phía điện thoại cố định micro nói quý ức muốn ăn đồ vật. Sau, quay đầu, hướng về phía quý ức hỏi một câu. Không còn, quý ức lắc đầu, Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, đem thực đơn kéo đến trước mặt của mình. Một bên nhìn, vừa hướng điện thoại cố định lại mở miệng, thêm một phần cháo, bỏ đường, muốn nhiều một chút đường. Cái này là khẩu vị của nàng. Theo Hạ Quý Thần trầm âm thanh âm vang lên ở bên tai. Ánh mắt của quý ức không nhịn được rơi vào trên người của hắn. Mới vừa tại nàng đi phòng vệ sinh thời điểm, hắn đại khái là bởi vì bên trong phòng mở gió ấm, có chút nóng, cởi áo khoác, cà vạt cũng rút lui, liền ngay cả áo sơ mi nút cài đều cởi ra ba cái. Hắn một tay chống đỡ ở trên bàn, một tay giơ điện thoại di động ống nghe, vừa vặn đem áo sơ mi cởi ra địa phương, băng bó mở một cái khe hở, để cho nàng có thể nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện da thịt. Muốn so sánh với trong ngày thường nghiêm trang mặc quần áo phong cách, lúc này Hạ Quý Thần, rượu trong mắt thêm mấy phần gợi cảm, để cho quý ức chợt nhớ tới. Hắn cùng nàng từng tại Thượng Hải một đêm kia cảnh tượng. Nàng thật giống như đầu ngón tay sờ qua bộ ngực của hắn a. Cảm giác rất tốt, bền chắc có lực, ngoặc kép chấm chấm, lại thêm một phần cải lan. Rõ ràng sao, còn có một ly sữa bò. Ừ, đúng rồi, tại thêm một phần bún cay, ít một chút hột tiêu. Cúp điện thoại Hạ Quý Thần, hỏi quý ức có muốn hay không uống trước chút nước. Kết quả hỏi hai lần, nữ hài đều không có đáp lại. Hắn buồn bực quay đầu trông lại. Nhìn thấy nữ hài nhìn chằm chằm chỗ hư không đang ngẩn người. Hạ Quý Thần hơi nhíu mày lại, đưa tay ra, ở trước mắt quý ức quơ quơ. Nghĩ gì vậy? Quý ức nghe được lời của Hạ Quý Thần, không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên. muốn ngủ ngươi. PS, oa, ai cho ngươi dũng khí trêu đùa ta thần ca. Tiểu ức, 8000 chữ, đỡ lấy cổ họng đau cùng nhức đầu. Nấu một cái đại thông tiêu viết xong cầu phiếu đề cử cùng an ủi ô ô ô dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.